Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449.449. Kinh sợ, chương 449.449. Kinh sợ Bùi Tịch Hòa đối mặt này Trường Quang hùng hổ dọa người cùng quanh mình tu sĩ ẩn ẩn bất mãn. Nàng cảm xúc chưa từng hỗn loạn, nàng cúi đầu nói. Ta thân thể mạnh mẽ, nhưng thẳng vào biển sâu 5-6 vạn dặm, cố nổi lên tìm tòi ý tưởng, đi khi cũng thiết trận pháp nhưng yểm hộ tự thân hơi thở. Nhưng cũng xác có lỗ mãng chi cố, đối này tạ lỗi. Đây là nàng xin lỗi, sở phạm chi sai liền sẽ không lẫn lộn mà qua. Bùi Tịch Hòa tại đây hướng chư vị cho thấy thái độ, mà Minh Thị Sóc Hàn tôn thượng vốn là bởi vì nhà mình thiếu chủ với Bùi Tịch Hòa nhiều chút rõ ràng chi ý. Nghe được nàng nói, tự phát cảm thấy nghi chỗ. Toại nói, nếu đạo hữu đã thiết hạ trận pháp, hiện giờ tà vật chính là Nguyên Anh Tu Vi. Vì sao bộc phát ra như vậy dị động tới? Đó là tao ngộ tà vật. Nhưng chỉ cần sử dụng Nguyên Anh chi lực, lấy hóa thần hiểu được cũng có thể dễ dàng chu sát giữ được chính mình an toàn. Minh Lâm Lang từng cùng nàng nói nàng này thông tuệ, không nên như thế lỗ mãng, mà một bên Trường Quang hừ lạnh một tiếng, sợ là sơ tấn hóa thần tu vi. Không xong, vô pháp, tải khống chế pháp lực đi. Không hảo hảo bế quan củng cố tu vi chạy đến nơi này thêm phiền. Người cũng biết lỗ mãng dưới sẽ mang đến bao lớn mối họa. Hắn ngữ khí không tốt, nhưng tinh tế nghiền ngẫm đảo cũng có một phen đạo lý. Phù hợp logic, ở đây vài vị hóa thần tôn thượng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Nghe nàng giải thích, có thể khó tránh khỏi sinh ra vài phần khiển trách chi ý. Bùi Tịch Hòa ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, chưa từng đáp lời, mà là đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người uy áp tới, nàng nhìn về phía Trường Quang nơi vị trí. Trong mắt mặc kim sắc sán lạn lại sắc bén, Bùi Tịch Hòa pháp lực ở tới khi liền đã hoàn toàn hồi phục. Nàng căn cơ nội tình thiên hạ khó tìm địch nổi người. Một thân tu vi cảnh giới tuy là lúc đầu, nhưng trung kỳ hóa thần cũng ít có so sánh giả, hơn nữa huyết mạch cùng đạo kinh đều là chí tôn tồn. Tại, giờ phút này thôi phát tựa như một tòa bàng bạc thần nhạc hướng tới mọi người đè xuống, đó là hóa. Thần hậu kỳ cũng tại đây cổ uy thế hạ cảm giác được một cổ uy hiếp cảm. Trong lòng sinh ra kinh hãi tới, trong đó lại lấy xuất thân yêu tộc. Bị thần huyết mạch nhẹ nhàng nghiền áp thanh đồng cùng trực diện nàng uy thế khí tràng trường. Quang Nhất sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên ghế cũng có chút thân hình lay động, bản tôn cảnh giới hay không củng cố. Không biết người hiện giờ hay không biết được. Hóa thần nhưng xưng tôn thượng, đều có ngạo khí ở ngực. Bọn họ nếu lấy nàng tuổi thượng nhẹ vì nguyên do, tại đây một muội đốt đốt tương bước. Nàng làm sao cần cấp này đạo môn Trường Quang lưu thể diện. Trường Quang thân hình lắc lư, đã là thôi phát xuất từ thân pháp lực mới kêu này củng cố. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, chỉ cảm thấy Bùi Tịch Hòa đem một cái tát trực tiếp ném tới rồi này trên mặt. Lại là bị đè nén không cam lòng, lại là có chút kính sợ. Bùi Tịch Hòa nhìn vài vị hóa thần lặng im không nói gì. Lúc này mới triệt hồi uy áp, nàng thừa nhận chính mình có lỗ mãng chi ngại. Cũng vì thế nhận sai tạ lỗi, nhưng nếu vô lần này đánh bậy đánh bà, lại muốn bao lâu mới có thể phát hiện kia tế đàn. Này cũng không phải là nàng tùy ý này đó tu sĩ khiển trách lý do, bản tôn xuống biển trước ngộ một. Đám Nguyên Anh tà loại, bị ta lấy Nguyên Anh chi lực giải quyết. Rồi sau đó bùng nổ như vậy khi lãng tranh đoạt, chỉ vì một tà tu, kia đáy biển có tà tu, mở miệng chính là Sóc Tuyết Tôn Thượng, nàng xuất thân Minh Thị, cùng Minh Lâm Lang có chút khuôn mặt thượng tương tự, hơi thở cũng có chút gần. Bùi Tịch Hòa phía trước cảm giác được nàng một chút giữ gìn chi ý. Tự nhiên là đoán ra, vừa mới uy áp giáng xuống liền tránh đi sóc tuyết. Bùi Tịch Hòa gật đầu nói. Ta tiếp tục lặn xuống liền phát hiện một tôn hóa thần hậu kỳ tà tu. Hắn công pháp có gì? Tựa hồ nhưng ở trong nước hóa xa. Do đó triệt tiêu hải áp, ta dùng hắn tương kích đấu. Lúc này mới chỉ phải vận dụng hóa thần pháp lực, đến nỗi Bùi Tịch Hòa một cái hóa thần lúc đầu có. Không đối thượng kia hóa thần hậu kỳ tà tu, vừa mới lĩnh hội một phen này uy áp chư vị tự nhiên sẽ không đi nghi ngờ, mà lần này kích đấu ta. Liền suy nghĩ, tà tu xuống biển, bọn họ thật sự cũng sẽ cố kỵ tà loại thực lực tăng lên mà áp chế thực lực của chính mình sao? Lời vừa nói ra, ở tọa hóa thần như thế nào rồi dám nghi hoặc? Tự nhiên là sẽ không. Biết được nội tình bọn họ biết tà tu tu luyện phương pháp đó là có từ tà loại. Bên trong tham khảo, tà loại xuất thế, này đó tà tu tâm tư vặn vẹo, mừng đến như trời giáng phúc trạch, ở đây đều không phải ngốc tử. Có thể tu đến hóa thần, đó là trường quang như vậy lòng dạ cũng có vài phần lả lướt ý tưởng, có lẽ. Chúng ta ngay từ đầu đó là sai rồi. Có lẽ tu sĩ cấp cao ra tay, cũng không sẽ khiến cho cao cảnh tà vật xuất thế. Cũng hoặc là tà loại xuất thế vốn là cùng tà tu có mật không thể phân liên hệ. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cảm thấy phía sau lưng truyền đến hàn khí, Bùi Tịch Hòa nhìn đến. Bọn họ các có cân nhắc, lại lần nữa lấy ra búa tà, nàng đã pháp lực bao vây. Đêm kia tàn khuyết tế đàn từ nhật nguyệt tiểu giới bên trong lấy ra, nơi này đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Đó là này tế đàn cũng có thể nhẹ nhàng cất chứa, nàng nói. Ta bên người hồ ly cụ bị truy tung hơi thở thần thông. Chúng ta theo kia tà tu hơi thở đuổi theo, phát hiện một chỗ phế tích hài cốt, đã có bụi bặm hóa thành hư vô, mặc dù bị thi pháp. Cũng chỉ có thể phục hồi như cũ đến tận đây. Ở đây hóa thần kéo dài ra niệm lực tra xét. Tinh tế quan khán kia tàn lưu dấu vết. Cuối cùng kia nguyên tông trấn hảo tôn thượng nói. Bản tôn đối với trận pháp cũng lược có nghiên cứu. Này tàn lưu màu đen trận văn chỉ sợ là một phương tế trận. Có hiến tế huyết khí ở quanh quẩn. Nói là lược có nghiên cứu. Nhưng người này cũng là một vị địa cực trận sư, tham dự thiết trận bạc tính tà loại xâm lấn thời gian. Có thể nói là cực lợi hại, hắn vừa ra ngôn thuyết minh trận này quỷ dị chỗ, hiến tế. Là dùng cái gì tới hiến tế? Sở khiên xả quá lớn, chúng ta tức khắc bẩm báo thiên cực điện. Thiên ma minh sát tôn thượng lạnh lùng nói. Trên thực tế nơi đây bảy vị hóa thần này hắn tu vi thực lực mạnh nhất. Ẩn ẩn có dẫn đầu thái độ, Bùi Tịch Hòa nói. Ta đã dùng ta sư tôn lệnh bài thông chi hắn tiến đến. Cụ thể tin tức còn chưa tường thuật. Thiên cực điện đem có tông sư lần nữa buông xuống nơi đây. Nàng lời này sở ra. Kia trường quang không khỏi tâm sinh vài phần hối ý. Nguyên lai lộ mãng chính là chính mình. Cố nhiên Bùi Tịch Hòa phía trước cùng kia nữ tu là một đám. Nhưng chưa từng chân chính cùng chính mình giao thủ. Đại nhưng tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu. Nhưng bởi vì một chút bất bình nỗi lòng ý tưởng mở miệng. Đắc tội, thậm chí theo bản năng xem nhẹ nàng chính là tông sư chân truyền thân phận. Triệu Hàm Phong thân là kiến trường sinh đại tông sư. Này thân phận bối phận tại đây thiên hư thần châu vốn là cao đến lợi hại. Bùi Tịch Hòa là nàng tiểu đệ tử. Tự không cần phải nói. Đây cũng là lúc trước nàng sẽ bởi vì không cho sư phó sư huynh ném mặt mà dám. Ở kia thiên vĩ chân ma thế giới kêu côn luân trưởng môn tống nhiên chân làm tiểu tống bối phận. Thượng, nàng tự nhiên là muốn đè ở chàng tu sĩ mấy cái đầu. Này trường quang tôn thượng như thế nào tưởng. Còn lại người đều không thèm để ý. Mà mấy người cũng một sửa vừa mới có chút bức người trạng thái. Trở nên thân thiện vài phần. lần này thật đúng là đạo hữu lập công lớn. Nếu không cũng không biết chúng ta sẽ rơi vào trong đó bao lâu, các vị trong lòng đều có chút ý tưởng, chỉ sợ đây là một hồi âm mưu, Bùi Tịch Hòa không màng hơn thua. Sắc mặt như cũ mang theo vài phần túc sắc, trong đó đủ loại. Chúng ta kiến thức hữu hạn, chung quy như thế nào còn muốn giao cho tông sư định đoạt. Vẫn tồn rất nhiều nghi ngờ, kia tà tu là như thế nào gọi ra tà loại, chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc loạn cục. Tấu chương xong, hết chương.